Chương 4. 1195 cô vợ trẻ. Hắn tất cả tâm thần đều rơi vào này doanh lục sắc cao hình dáng vật chất bên trên. Sắc thực tới nói, hắn ánh mắt là ngưng kết tại đoan ở kia cao hình dáng vật bên trong. Chỉ thấy một cái trong suốt sắc mặt tiểu nhân nhi kéo thật dài tóc đen, tại cái kia trong suốt nước đoàn bên trong bạch bạch bạch đi tới. Mặc Liên ánh mắt liền ngưng tại cái kia trên người tiểu nhân, sửng sốt thật lâu, lúc này mới đưa nàng chậm chậm nâng lên, cẩn thận quan sát một chút. Trong lòng gọi là một cái sóng lớn ngập trời, rời sông lấp biển giống như rung động không thôi. Này, cái này đây không phải hắn kiểu kiểu A nguyên bản bị hắn nắm trong tay trái đột phá phải sông cầu cầu phân cảnh khu nở dê trở nên yên lặng, chậm rãi từ Mặc Liên trong lòng bàn tay leo ra, tựa như hết sức tò mò, vòng quanh cái kia doanh doanh lục sắc cao hình dáng vật không ở đi lòng vòng. Này không phải là thánh mục tinh hoa đi, Mặc Liên thầm nghĩ trong lòng. Theo lý thuyết này tiểu lục nhân chỉ là khó khăn lắm tạo ra linh trí thánh mục một bộ phận mảnh vỡ mà thôi, nó làm sao lại đem tiểu kiều nửa sợi hồn độc cho vòng ở trong đó, còn 10 phần tự giác bảo vệ rồi này hẳn là chính là trong coi u minh lo lắng chỉ là này cây nhỏ mảnh vỡ là thế nào tìm được tiểu kiều hồn độc ở trên đều không phải trọng điểm, nhất làm cho Mặc Liên khiếp sợ là, hắn tiểu kiều, lại có hồn độc mảnh vỡ lưu lạc bên ngoài trước kia chưa từng nghe tiểu gia hỏa đề cập qua ánh mắt. Của hắn rơi vào thánh mục tinh hoa bao quanh tiểu kiều đại nhân. Tên tiểu nhân này lúc này chính mặt không thay đổi tại tinh hoa bao vây hình cầu trong cơ thể, qua lại càng không ngừng đi tới, nửa khắc đều chưa từng ngừng xuống. Nàng đi tới đi qua, đi tới đi qua, Mặc Liên nhìn ở thấy đều có mấy phần muốn bật cười. Rồi ngón chọc chọc cái kia cao hình dáng vật. Thánh mục tinh hoa thả ra một tầng ánh sáng, nháy mắt liền đem hắn cái kia ngón tay đàn hồi ngược lại. Thật không nghĩ tới. Chính mình rớt xuống cái trận bàn, tại sơn gốc vách đá ở giữa đi dạo, tiện tay còn có thể nhặt về cái cô vợ trẻ. Mặc Liên chưa từ bỏ ý định lại lần nữa thò tay chọc chọc cao hình dáng vật, thánh mục tinh hoa y y nguyên bắt hắn cho gậy trở về. Chỉ là lúc này, cái kia cuốn tại hình cầu trong tiểu nhân xoay người lại, hướng về hắn bên này đi đi đi, đi vài bước, lập tức lại mặt không thay đổi quay lưng đi, tiếp tục đi đi đi. Này cái mũi nhỏ mắt nhỏ, không hào phóng. Cả một cái nhi chính là kiểu kiểu phiên bản thu nhỏ, nhi nở thấy thật đúng là có mấy phần thú vị. Mặc thái tử nhi nở thấy bản thân cô vợ nhỏ, nhìn cả buổi, thẳng đến cầu cầu phân cảnh tại cánh tay hắn thượng qua loa cọ sát mấy lần. Con hàng này mới hồi phục tinh thần lại, đem này dây leo cành một lần nữa bỏ vào trở về trong tay áo. Khoát tay, đem đoan nở kia loạn thất bát tao cầu thành một đoàn dây leo cùng nhau thu nhập hẽ ra trí vật phù bên trong. Đưa tay tại tiểu lục đầu người thượng vỗ vỗ. Người trước ngoan ngoãn trong trí vật phù ơ lại, quay đầu để ngươi gặp ngươi gia chủ nhân chân chính. Nói xong, liền đem cái kia tiểu lục nhân cu nở dê cùng nhau thu vào. Túi đầu ngắm nhìn trong tay bưng lấy thánh mục tinh hoa, Mặc Liên có chút cong môi, trong mắt hiện lên mỉm cười. Bất kể như thế nào, chuyến này thu hoạch vẫn là tương đối khá, cùng với chính mình ở chỗ này suy nghĩ lung tung, không bằng nhanh chóng chạy trở về. Tìm vợ nhi hỏi hỏi rõ ràng này hồn độc là chuyện gì xảy ra. Hắn thật sâu nhìn kiều kiều đại nhân hồn độc một chút, cẩn thận từng ly từng tí đem đoa nở kia thánh mục tinh hoa, thu nhập chính mình nội giới bên trong. Lập tức lại quay đầu nhìn về phía trên mặt đất một đống lớn thánh thạch, toàn bộ đem tất cả đều que tờ và ho hẽ ra trí vật phù bên trong. Vận khí này tới, cũng thật là cản cũng đỡ không nổi bất quá nói đến, ngược lại là quên hỏi một chút tiểu lục nhân. Những thứ này thánh thạch đều là từ đâu nhi lấy được. Mặc Liên nghĩ nghĩ lại đem tiểu lục nhân từ trí vật phù trong thả ra.